sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 54, việc xấu trong nhà không nên nói ra ngoài. Góc truyện audio.com, Mộ Niệm Đồng cứ như vậy yên lặng chôn chân tại chỗ. Không có làm ầm lên, dứt khoát không che mặt nữa. Hai tay trống rỗng buông xuống, dáng vẻ mệt mỏi đến cực điểm. Trong đầu trống trơn, giống như thế giới ồn ào này không liên quan đến cô. Lục Cảnh Kiều liếc mắt nhìn cô một cái thật sâu. Dáng vẻ hồn bay phách lạc, nhưng trên mặt vẫn là kiêu ngạo, quật cường lại cô đơn. Mộ Nhân Hậu lên tiếng, Đồng Đồng, rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Ngọc thấy ông nói, không để cho Mộ Niệm Đồng có cơ hội nói chuyện, lập tức nói, ông thông gia, rốt cuộc là ông dạy dỗ con gái như thế nào? Đang lúc làm vợ, dám chống đối trưởng bối. Tôi nghe nói, con gái nhà họ Mộ có gia giáo. Nhưng mà xem đi, tôi thấy cô ta, căn bản một chút giáo dưỡng cũng không có. Lời này của bà ta, không thể nghi ngờ là sấm sét san bằng mặt đất, nhất là trước mặt Mộ Nhân Hậu. Mộ Nhân Hậu coi trọng thể diện, nghe bà ta nói như vậy, trên mặt lập tức trầm xuống, làm cho trước nơi đông người như thế, nhất là khách khứa đều còn đang tụ họp. Lâm Ngọc nói như vậy, không thể nghi ngờ rõ ràng là xé rách mặt của ông. Ông cố nén tức giận, lấy lại tâm trạng, ra vẻ bình tĩnh hỏi lại. Bà thông gia, lời này của bà là ý gì? Cha, mẹ, tại sao hai người lại ở đây? Mọi người đều ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, thấy Lục Tuấn Ngạn không biết khi nào xuất hiện, đi về phía bọn họ. Lâm Ngọc nhìn thấy anh ta, mặt lập tức hiện lên vẻ vô cùng oan ức, đón lấy anh ta. Tuấn Ngạn, con bình thường quản vợ như thế nào? Con nhìn cô ta xem, con người hèn hạ này, thế mà dám làm cho mẹ lúng túng trước mặt mọi người. Mẹ của trách nó vài câu, nó thế mà lại nói, người mẹ chồng này, không có tư cách dạy dỗ nó. Sắc mặt Mộ Nhân Hậu càng đen, sắc mặt Lục Đình Hách hiển nhiên cũng không tốt. Mộ Niệm Đồng hết đường chối cãi, chỉ cảm thấy lạnh cả người, trong lòng phun trào, nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhiệt độ cơ thể cũng lạnh như băng. Lâm Ngọc vừa định nói cái gì, Lục Tuấn Ngạn lại ôm lấy vai bà ta, trao một ánh mắt, tối nay nói sau, hiện tại khách khứa đều ở đây. Việc xấu trong nhà dù sao không thể nói ra ngoài. Việc xấu trong nhà không nên nói ra ngoài. Mộ Nhân Hậu dồn ép một cỗ tức giận, không có chỗ phát tiết. Ông ta sống nhiều năm vậy rồi, còn chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy. Lục Đình Hách nhíu mày, trầm ngâm một lát, lập tức chậm rãi nói. Nhân Hậu, hai nhà chúng ta đã lâu không có gặp mặt, nếu không đợi yến tiệc kết thúc, hai nhà chúng ta ngồi xuống nói chuyện thật tốt. Vẻ mặt Mộ Nhân Hậu khó chịu, không nói gì, xem như cam chịu. Tàn tiệc, khách khứa đều rời đi. Trong phòng khách, Lục Đình Hách và Mộ Nhân Hậu ngồi ghế chủ vị, một người vẻ mặt trầm trọng, một người biểu tình nghiêm túc. Sắc mặt khó chịu, đều không đẹp tí nào. Lâm Ngọc ôm cánh tay ngồi bên cạnh Lục Đình Hách, mà vẻ mặt Hoắc Tĩnh lại buồn rầu nhìn Mộ Niệm Đồng. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, đến nỗi Lục Tuấn Ngạn phải nói việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài. Mộ Niệm Đồng ngồi trên ghế, cúi đầu, đối diện cô là Lục Tuấn Ngạn. Mặc dù không nhìn, nhưng cũng có thể đoán được ánh mắt anh ta có bao nhiêu phẫn nộ. Lục Cảnh Kiều cũng có mặt, ngồi bên cạnh người Mộ Nhân Hậu, tao nhã dựa vào lưng ghế, bưng chén trà, nhẹ nhàng đưa lên miệng, vẻ mặt lãnh đạm. Bỗng nhiên Mộ Niệm Đồng có cảm giác mình giống như tội nhân đang chờ xét xử. Mấy ánh mắt phê bình đều dừng trên người cô, giống như dao đâm, cách trương,